Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, tốt số. Tôn truyền quý, người cái bệnh này là tốt hơn rất nhiều. Khổng chủ nhiệm nhìn phim và người bệnh nói, người bệnh cười hắc hắc. Tôn truyền quý, nếu là không dùng ngươi tiêu tiền làm giải phẫu, ngươi muốn làm sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. À, Tôn truyền quý ngẩn ra, nói, ta không phải đã xong chưa? Tại sao còn muốn làm giải phẫu đây? Chỗ bị bệnh vẫn còn ở, nhất là phía bên phải chỗ bị bệnh. Trịnh Nhân chi cái này phim nói đến. Không có sao, lớn như vậy chỗ bị bệnh đều tốt thành như bây giờ. Không có gì hay lo lắng. Tôn truyền quý sờ một cái lưa thưa tóc, cười nói, dùng arsenic dioxide đối với thân thể vẫn là có tổn thương. Trịnh Nhân khuyên hắn, Khổng chủ nhiệm từ trước theo ta nói, làm giải phẫu nói cũng sẽ có phản ứng phụ. Nói thí dụ như lên cơn sốt, đau đớn, chán ghét nôn mửa. Ta lớn như vậy, u nhọt. Khổng chủ nhiệm nói có thể sẽ lên cơn sốt nửa tháng trở lên. Tôn truyền quý một câu một cái khổng. Chủ nhiệm, hơn nữa nói rất có lý. Trịnh Nhân không cách nào phản bác. Người tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Khổng chủ nhiệm hỏi. Ta tiếp theo dùng chấu kiều mạch lẫn vào thạch tín thoa ngoài da. Bây giờ nhiều sống một ngày đều là nhặt về. Làm người biết được đủ. Tôn truyền quý nói. Khổng chủ nhiệm gật đầu một cái, cũng không có định khuyên tôn truyền quý lưu lại giải phẫu. Hắn bắt đầu chụp hình, cặn kẽ ghi lại tôn truyền quý sau khi về nhà chữa trị đi qua. Keng keng keng tương đương, có người gõ cửa. Mời vào, chủ nhiệm, giao ca, một tá ở cửa nói đến. Được, cái này liền đi qua. Khổng chủ nhiệm cầm nên ghi chép cũng đơn giản nhớ kỹ. Còn dư lại giữ lại sau này sửa sang lại là đủ rồi. Sau đó đứng lên, nhìn tôn truyền quý, nói, ngươi tâm tính tốt, ta rất coi trọng ngươi có thể hết bệnh. Tôn truyền quý hưng phấn dùng sức gật đầu một cái. Khổng chủ nhiệm sau đó mở ra tủ, nhưng phát hiện ít một chút tiền mặt. Hỏi Trịnh Nhân và Tô Vân quyên góp 500 đồng tiền tiền mặt. Giao cho tôn truyền quý. Chủ nhiệm, ngài cái này, không cần. Tôn truyền quý có chút kinh ngạc. Ngươi vậy mặt khó khăn. Hơn nữa lần này không phải xem bệnh, mà là ngươi cho ta đưa hiệu quả trị liệu chứng cớ. Khổng chủ nhiệm cười cười, đem tiền mạnh nhét vào tôn truyền quý trong tay. Nói, sang năm, nếu là ngươi còn có lòng, liền phiền toái đi một chuyến nữa. Lộ phí ta cho ngươi thanh toán, kiểm tra cũng không cần ngươi tiêu tiền, có được hay không? Tôn truyền quý dùng sức gật đầu một cái, mừng khấp khởi đi, mấy người không lên tiếng, đi trước bàn giao, tra xong phòng sau đó, tất cả tổ bắt đầu đưa người bệnh lên đài. Khổng chủ nhiệm cầm Trịnh Nhân và Tô Vân kêu tới mình trong phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, cân nhắc người bệnh còn có thể sống bao lâu. Vào cửa miệng, Khổng chủ nhiệm cũng không hàn huyên. Hỏi thẳng, ba người đều biết người bệnh còn cần làm giải phẫu chữa trị. To lớn ung thư gan, bề mặt có thể sờ được cái loại đó. Dùng tôn truyền quý loại này phương thuốc cổ truyền còn có tác dụng. Nhưng mà theo khối u càng ngày càng nhỏ, dược vật thấm vào, trực tiếp tác dụng với khối u tổ chức lượng thuốc vậy càng ngày càng nhỏ. Càng nhiều hơn dược vật sẽ bị bình thường tổ chức hấp thu. Lại dùng đi xuống, chỗ hại phải lớn hơn chỗ tốt. Chỉ là tôn truyền quý cự tuyệt ông chủ Trịnh không cần tiêu tiền làm giải phẫu đề nghị. Vậy còn dư lại liền xem mạng. 1, 2 năm, Trịnh Nhân cho ra câu trả lời. Khổng chủ nhiệm gật đầu một cái. Hắn phán đoán cũng là lâu như vậy. Bất quá tôn truyền quý cái này người bệnh là thật không có gì hay khuyên nhiều nói. 3 năm trước không có làm giải phẫu, người ta dẫu sao sống lâu 3 năm. Thậm chí Khổng chủ nhiệm ở lúc gặp mặt đều kinh ngạc thất thố. nói ngươi lại thế nào còn sống. Cái này hẳn coi như là một cái kỳ tích, bởi vì tôn truyền quý, mệnh, tốt. Nhưng dù vậy, từ hắn trên mình cũng có thể thấy chậm chạp arsenic trioxid dấu hiệu trúng độc. Chậm chạp arsenic trioxid trúng độc sẽ đưa đến da tổn hại, lông rụng, đau bụng tiêu chảy, bệnh vàng da, lá gan sưng to lên đạt tới tay chân chết lặng đau đớn cùng là thường gặp chứng chậm chạp trúng độc. Bệnh, xem tôn truyền quý dáng vẻ, lông rụng chắc có, da tổn hại không biết, không có đau bụng, bệnh vàng da, lá gan, bản thân liền sưng to lên, tay chân chết lặng không có hỏi, tạm thời không biết, mà hắn trên người có một cổ tử khổ hạnh nhân mùi vị. Đây là arsenic trioxid phiêu tản ra ngoài vị. Trịnh nhân chỉ là hỏi một câu, nhưng bị tôn truyền quý trực tiếp bác bỏ. Hắn vậy không tiếp tục khuyên. Không có gì hay khuyên. Thật không có gì hay khuyên. Khối u các loại hóa học trị liệu dược vật, từ trên bản chất mà nói đều là độc dược. Khối u âm ra, đi người bệnh khối u bên trong bơm vào hóa học trị liệu dược vật. Vô luận là thẻ bạc, thuận bạc, vẫn là áo cát lợi bạc, hoặc là những thứ khác hóa học trị liệu dược vật. Trên bản chất đều là lấy độc công độc. Tôn truyền quý cách làm không việc gì không cùng, chỉ là đổi một cái phương thức mà thôi. Bơm vào hóa học trị liệu có tác dụng phụ. Thoa ngoài ra arsenic trioxid cũng có tác dụng phụ. Trịnh nhân biết, hy vọng hắn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Khổng chủ nhiệm nói mấy câu lời ong tiếng ve. Cuối cùng nói đến, hắn án ca tương đối kỳ lạ. Cũng không có tính đại biểu, giống như là mười mấy năm trước trong nước làm nghiên cứu như nhau. Arsenic trioxid dược vật lượng thuốc rất khó khống chế, chữa tính và chết tính bây giờ khác biệt rất nhỏ, cho nên lâm sàng đã đem nó cho đào thải, chỉ là xem tôn truyền quý hiệu quả trị liệu thật rất tốt. Cho nên khổng chủ nhiệm đưa cái này án ca ghi lại xuống. Bỏ mặc có thể hay không phát luận văn, luôn là muốn ở trên thế giới này lưu lại đầy đủ dấu vết. Tuần chứng y học, tôn truyền quý ở một trình độ nào đó biến thành một trong chứng cớ. Mặc dù không có đầy đủ chứng cớ có thể chứng minh, nhưng vạn nhất sau này có người, có cơ hội, có điều kiện đi làm đây, chuẩn bị lên giải phẫu đi. Khổng chủ nhiệm cười một tiếng, cầm ghi chép tôn truyền quý chữa trị đi qua giấy thu cất. Chờ buổi chiều có thời gian lại đi sửa sang lại. Chủ nhiệm, người nên sẽ không chuẩn bị thử một chút dùng arsenic trioxid làm chú ý hóa học trị liệu đi. Tô Vân cười ha hả hỏi. Ta lại không ngốc. Khổng chủ nhiệm liếc hắn một mắt. Xích đến, cùng lúc nào có thể tìm được đủ người tình nguyện rồi hãy nói. Hoặc giả nói là trong nước xưởng thuốc đã qua nguyên thủy tích lũy giai đoạn. Chuẩn bị tự chủ nghiên cứu thuốc mới thời điểm. Nói tới chỗ này, đã rất rõ ràng, rời đi khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Trịnh nhân phải đi lên giải phẫu, mà Tô Vân trực tiếp đổi quần áo chuẩn bị đi. Vậy mặt lúc nào có thể xong chuyện? Trịnh nhân hỏi, người lão trượng nhân ở đây, phòng đoán mấy ngày đi. Tô Vân nói, gừng càng già càng cay, hơn nữa hắn mang chuyên nghiệp đoàn đội trở về gây gổ. Tối hôm qua một đêm không ngủ, dòng dã ồn ào đến bây giờ. Ngoặc kép, buôn bán thương lượng sự việc trịnh nhân không để ý tới rõ ràng. Hắn nghĩ tới có thể phải có rất nhiều khác nhau và tranh chấp. Nhưng ồn ào lâu như vậy, không mệt sao, đều là ở cho đối phương gia tăng áp lực trong lòng. Lúc này có thể kiếm lại 1% cổ quyền, sau này sẽ là đặc biệt khả quan tiền mặt. Tô Vân nói, có Ninh Thúc ở đây, ngươi làm sao còn đi? Trịnh nhân hỏi, học một ít, tiếp giải phẫu không có gì hay học. Phú Quý Nhi làm cũng so ta thiếu chút nữa. Tô Vân hơi có chút đắc ý, đàm phán, nhưng mà có đại học vấn. Chú thích, cái này người bệnh. Là mấy tháng trước trở về khám lại người bệnh, toàn thể miêu tả không việc gì sai lệch, thiên phương chỗ dùng cùng chỗ hại cũng nói rất rõ ràng.